Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 thắng phải tôn trọng. Tranh tài kết thúc, Tư Đồ Vân Binh liên tục trận thứ hai tranh tài sau trận đấu không cùng đối thủ chủ soái tiến hành. Sau trận đấu nắm tay, Laser thẹn quá hóa giận trực tiếp rời sân. Tư Đồ Vân Binh như chút được gánh nặng về sau bỗng nhiên biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Đi vào sân bóng bên trong đi khen ngợi đám cầu thủ biểu hiện. Vị này tuổi trẻ Trung Quốc giáo đầu cũng tại tràng thắng lợi này về sau đạt được rất nhiều cầu thủ tán thành. Hôm nay Menium rực rỡ hào quang, đồng thời tuổi trẻ tiền đạo Nimani cùng Mauro cũng biểu hiện không tầm thường. Cầu thủ trẻ lại càng dễ đi tán thành chủ soái. Dù sao Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn cơ hội phát huy. Hiện tại đội bóng tình huống sơ kỳ có thể ngồi vững vàng chủ lực vị trí, liền sẽ trường kỳ đạt được ổn định ra sân thời gian. Cho nên trải qua trận này, hứa nhiều cầu thủ trẻ trong lòng là ủng hộ Tư Đồ Vân Binh. Những cái kia bị chuyển xuống đội dự bị 8 tên cầu thủ tốt nhất vĩnh viễn không muốn trở lại nữa. Nếu Tư Đồ Vân Binh bị đuổi việc, như vậy mới tới chủ soái đại khái suất sẽ đem kia 8 tên cầu thủ lại triệu hồi đội 1. Đây là hiện tại đội 1 rất nhiều cầu thủ cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Đường Tư Đồ Vân Binh ôm Mauro tán dương đối phương biểu hiện lúc. Mauro một mặt nụ cười thỏa mãn, hăng hái, Tư Đồ Vân Binh tại đi vào cầu thủ thông đạo về sau tại khu hỗn hợp bị phóng viên ngăn lại. Đối mặt phóng viên tiến hành sau trận đấu phỏng vấn, Tư Đồ Vân Binh mang trên mặt nụ cười chiến thắng. Không riêng gì đội bóng lòng tin trở về, trên thực tế hắn tại trải qua tràng thắng lợi này về sau, hắn cũng dần dần có lòng tin. Thật sự là một trận ngoài dự liệu thắng lợi. Vào tuần lễ trước đội bóng vừa kinh lịch thảm bại, còn có thật nhiều mặt trái nghe đồn quấn quanh lấy đội bóng. Người nghĩ tới hôm nay có thể tại Velodrome sân bóng lấy được một trận làm cho người kinh ngạc. Thắng lợi sao? Tư Đồ Vân Binh đối mặt phóng viên đặt câu hỏi. Hắn ung dung cười nói, ngoại giới tổng là ưa thích khuếch đại sự thật. Monaco kinh lịch chủ soái thay đổi, đội bóng cần một cái rèn luyện quá trình. Đây là rất bình thường hiện tượng. Mặt trái nghe đồn, đương ngươi xem qua chúng ta biểu hiện hôm nay về sau, ngươi cho rằng Monaco có vấn đề sao? Chúng ta hôm nay so vào tuần lễ trước biểu hiện tốt lên rất nhiều. Đây là chúng ta cố gắng công tác hồi báo, cùng thời đại biểu đội bóng cố gắng phương hướng là chính xác. Mặc dù không dám nói lúc trước liền có lòng tin tuyệt đối cầm xuống trận đấu này, Marseille thế nhưng là một cái rất cường đại đối thủ, nhưng chúng ta cũng không e ngại đối thủ. Chúng ta tại trận đấu này bên trong đánh ra mong muốn tiêu chuẩn, lấy được lý tưởng kết quả. Phóng viên cười lại hỏi, nhưng là hiện tại Monaco fan bóng đá lại tại chống lại ngươi. Đối với cái này, ngươi có cảm tưởng gì sao? Tư Đồ Vân Binh đối cầu thủ có thể cường ngạnh, nhưng là đối fan bóng đá vẫn tương đối ôn hòa. Ta rất bình thường lý giải Monaco fan bóng đá cảm thụ. Đổi lại là ta, đối một cái xa lạ huấn luyện viên, tăng thêm chấp giáo thủ Tú giao ra thảm bại phiếu điểm cũng khẳng định sẽ bất mãn. Nhưng ta nghĩ rất nhiều Monaco fan bóng đá cũng không hiểu rõ ta. Cái này cần một cái quá trình. Ta không cách nào yêu cầu fan bóng đá nhất định phải ủng hộ ta. Công việc của ta trọng tâm là điều giáo đội bóng, suốt đội cầm tới tốt thành tích. Ta hy vọng fan hâm mộ bóng đá có thể tại đội bóng chiến tích không ngừng chuyển biến tốt đẹp lúc trở lại sân bóng bên trong. Cái nào sợ không phải ủng hộ ta cũng không quan trọng. Nhưng đám cầu thủ nên được đến fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay cùng reo hò. Đội bóng cũng cần ủng hộ của bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh lời nói này có thể nói 10 phần hèn mọn. Nhưng cái này cũng không có cách. Ai bảo hắn thủ Tú làm hư nữa nha. Phóng viên tiếp xuống vấn đề này để Tư Đồ Vân Binh tiếu dung biến mất. Maxey chủ soái Glazer lúc trước từng nói Monaco câu lạc bộ thuê ngươi là một chuyện cười. Đối với cái này ngươi có cái gì đáp lại? Bao quát Monaco có chút bị vứt bỏ cầu thủ cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra tương tự quan. Điểm, Tư đồ Vân Binh khẽ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như cầu thủ biểu hiện đủ tốt lại thua mất tranh tài. Như vậy bọn hắn có lý do đem trách nhiệm đẩy lên huấn luyện viên trên thân. Rất bình thường hiển nhiên, Monaco có chút cầu thủ chỉ là không chịu trách nhiệm trốn tránh. Lời nói của bọn họ đã chứng minh bọn hắn không xứng là đội bóng hiệu lực. Hôm nay chúng ta đội hình bên trong liền không có dạng này cầu thủ. Cho nên chúng ta từ đầu tới đuôi đều cho thấy một đoàn đội nên có tố chất cùng năng lực. Đồng thời chúng ta thắng trận banh. Về phần Glazer, ta không biết hắn có tư cách gì để nói với Monaco ba đạo bốn. Có lẽ hắn chấp giáo kinh nghiệm phong phú làm hắn cho là hắn có đầy đủ tư cách. Nhưng nếu như ta là hắn, chấp giáo vượt qua 15 niên nhưng không có thu hoạch được ra dáng vinh dự, ta sẽ xấu hổ vô cùng. Ta càng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại yên lặng cố gắng đi thắng được cái gì. Ta hiện tại cùng hắn khác nhau chỉ có một điểm. Hắn chấp giáo Marseille, ta chấp giáo Monaco. Ta cùng hắn chấp giáo vinh dự sổ ghi chép đều là trống không. Ta sẽ không đi đánh giá người khác, mà hắn lại tựa như đã có thể chỉ điểm Giang Sơn. Không khách khi nói, trận đấu này nói cho hắn cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Tư đồ Vân Binh lời nói này khiến phóng viên cảm thấy giật mình. Có lẽ Tư đồ Vân Binh ngôn từ quá bén nhọn, thậm chí khả năng gây nên hai nhà câu lạc bộ ở giữa mâu thuẫn. Nhưng đây chẳng phải là các phóng viên hy vọng nhất đạt được tin tức tài liệu sao? Tư đồ Vân Binh cũng không phải là loè người, mà là Glazer lúc trước ngôn luận xác thực đã vượt biên giới. Hắn không đơn giản muốn bảo vệ mình, cũng muốn bảo vệ câu lạc bộ. Hắn chấp giáo Monaco, cho dù là tại dư luận phương diện, cũng không phải có thể bị người tùy ý phê phán lời bình. Nói xong lời nói này về sau, Tư đồ Vân Binh liền quay người rời đi. Hắn trở lại phòng thay quần áo về sau, phát hiện đám cầu thủ đều đang ăn mừng thắng lợi, mọi người chuyện trò vui vẻ, thậm chí có chút cầu thủ dựa chung một chỗ hát ca, mà cũng có cầu thủ nhảy lên múa, một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Hắn biết đám cầu thủ kiềm chế quá lâu, mượn chàng thắng lợi này tiến hành trình độ nhất định chúc mừng cũng không quá phận. Trong phòng thay quần áo, đám huấn luyện viên đều nhìn phía Tư đồ Vân Binh. Mọi người nhìn ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, hơi trong lúc cười là đôi hắn lau mắt mà nhìn cùng trình độ nhất định tán thành. Monaco câu lạc bộ hành chính cao ốc chủ tịch văn phòng. Chủ tịch Di Bôn ngồi ở trên ghế salon bưng chén rượu. Trên bàn trà rượu đỏ đã thấy đáy. Treo tường trong TV tại phát hình tranh tài đặc sắc đoạn ngắn. Di Bôn nhịn không được điểm điếu xì gà. Thỏa mãn phun ra một điếu thuốc sương mù về sau. Hắn cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc là tâm tình gì. Vừa mới cùng Albert Green thông qua điện thoại. Hắn láo xưng mình trong nhà quan sát tranh tài. Hai người liền chàng thắng lợi này trao đổi dài đến 20 phút. Rõ ràng, vô luận là chủ tịch, vẫn là đại biểu Monaco vương thất tại hội đồng quản trị bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Green đều đối chàng thắng lợi này cảm thấy sĩ khí phấn chấn. Di Bôn trên thực tế không dám đi về nhà xem so tài. Sợ lại là một trận thất bại thảm hại tranh tài làm hắn đem tâm tình hỏng bét mang về nhà bên trong. Cho nên mình núp ở trong văn phòng nhìn tranh tài. Hắn đều nghĩ kỹ nếu như trận đấu này lại thua rơi. Sáng sớm ngày mai hắn liền muốn để Tư đồ Vân Binh xéo đi. Về phần tân giáo luyện có thể hay không tìm tới, kia đều đã không trọng yếu. Cho dù là để đồng dạng không có chút nào kinh nghiệm Petty trở thành lâm thời chủ soái, cũng muốn đuổi đi Tư đồ Vân Binh. Có ai nghĩ được phong hồi lộ truyền, Monaco thắng mà lại thắng được kích động như vậy lòng người. Trong trận đấu Monaco, cầu thủ thể hiện ra chỉnh thể tác chiến cường hãn lại chiến thuật rõ ràng. Năng lực, quả thực để Di Bolden cảm thấy khó có thể tin. Đây mới là Tư Đồ Vân Binh cam kết, rực rỡ hẳn lên, đi. Di Bolden rút 1/4 xì gà ép diệt, uống hết trong chén sau cùng rượu đỏ. Hắn đứng dậy mặc vào áo khoác, tại tắt đèn về nhà trước đó. Nhớ tới xem thi đấu lúc sướng ngôn viên một câu, mình nhịn không được cười nói một mình nói một lần. Đến trễ dù sao cũng so vắng mặt muốn tốt. Ngoặc kép chấm chấm, Monaco fan hâm mộ bóng đá mặc dù chống lại Tư Đồ Vân Binh mà không đi sân bóng bên trong xem bóng. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ không đi nhìn Monaco tranh tài. Vô luận là cùng bằng hữu trong nhà vẫn là tại trong quán rượu quan sát trận đấu này, fan bóng đá đã sớm đem thất vọng quét sạch sành sanh, thay vào đó là vì đội bóng dẫn bóng cuồng hoan, vì thắng lợi lớn tiếng khen hay. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc đánh trả Glazer ngôn luận càng là khiến không ít Monaco fan bóng đá vỗ tay gọi tốt. Không cách nào xác định ra một trận đấu sẽ hay không có fan bóng đá trở lại sân bóng bên trong hiện trường ủng hộ đội bóng. Nhưng bọn hắn chí ít ở buổi tối hôm ấy bởi vì đội bóng tại sân khách đánh bại Marseille mà đắc ý. Đều vui mừng. Monaco từ Marseille khải hoàn. Tư Đồ Vân Binh tại Gap thay mặt lúc xuống xe. Trên xe còn ngồi cầu thủ cùng đám huấn luyện viên nhau nhau chủ động hướng hắn tạm biệt nói ngủ ngon. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh tại sau khi xuống xe cơ hồ muốn khóc. Trước đó một mực bị người chung quanh coi thường. Hiện tại mọi người lại đối với hắn chủ động vừa nóng tình. Hắn biết hắn thông qua mất ăn mất ngủ công việc cùng suất đội thắng được tranh tài bắt đầu thu hoạch được mọi người tôn trọng. Đã là nửa đêm, Gap thay mặt chỗ ăn chơi đều đóng cửa. Khách sạn nhà trọ cũng đều không có mấy gian phòng đèn sáng. Tất cả mọi người đã nằm ngủ nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh dọc theo lối đi bộ tại đèn đường chiếu rọi hướng phía mình độc thân nhà trọ phương. Hướng đi đến, thỉnh thoảng có lạnh buốt biển gió thổi qua. Hắn lại cảm giác mình cả người đều là lửa nóng. Tùy yêm ruộng liên tục không ngừng tuôn ra dòng nước ấm khiến cho hắn ngược lại 10 phần tinh thần. Quá khứ một tuần lễ hắn ngoại trừ về nhà thay quần áo bên ngoài, liền không có trong nhà ngủ qua, không phải trong phòng làm việc ngủ ghế sofa chính là ngủ trên sàn nhà. Khi hắn tại độc thân nhà trọ trên giường nằm xuống lúc, hắn chưa bao giờ có như thế hoài niệm trương này phổ thông cái giường đơn. Nhìn trần nhà Tư Đồ Vân Binh kìm lòng không được mỉm cười, xòe bật tay ra hư không nắm chặt. Hắn chợt nhớ tới trò chơi, thế là lập tức từ trong bọc lấy ra máy tính bảng, mở ra về sau nhìn xem cửa sổ trò chơi có nhắc nhở tin tức. Hắn ấn mở về sau xuất hiện vào tuần lễ trước nhìn thấy qua rút thẻ bài giao diện. Hai hàng 8 cái chụp lấy thẻ bài, phía trên biểu hiện ra: chúc mừng tại League 1 vòng 6 thi đấu bên trong Monaco sân khách 3-1 đánh bại Marseille. Nhưng rút ra 3 tấm thẻ bài, Tư Đồ Vân Binh hoảng sợ nói, thắng thế mà có thể rút 3 tấm. Thẻ bài hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Hôm nay Menium 2 bắn 1 truyền biểu hiện chính là tốt nhất chứng minh. Mặc dù không bài trừ Marseille có chút bị đánh cho choáng váng, Tư Đồ Vân Binh chiến thuật uy lực cũng xác thực có rất lớn cống hiến. Nhưng Menium người biểu hiện dũng mãnh phi thường lại là ngoài dự liệu. Tư Đồ Vân Binh xoa xoa tay, hy vọng có thể rút đến 3 tấm không tệ thẻ bài. Rút thưởng phạm vi hắn đã biết, mùa giải trước League 1 tốt nhất đội hình. Nhưng nếu như rút đến chính là 3 tấm thủ môn, vậy hắn liền thật muốn khóc không ra nước mắt. Tuyển chọn tỉ mỉ rút lấy tờ thứ nhất thẻ bài về sau, Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy trong màn hình lóe ra thẻ bài. Hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Karim Benzema, Lyon tiên phong Benzema, đây chính là phóng nhãn châu Âu giới bóng đá đều là đại tân sinh ưu tú nhất tiên phong một trong. Cầu thủ lại rút, đầy cõi lòng mong đợi rút tấm thứ hai thẻ bài về sau. Tư đồ Vân Binh đồng dạng hưng phấn không thôi. Gerawindo, mùa giải trước hiệu lực bóc đồ tiền đạo cánh trái. Mặc dù đối Windo hiểu rõ không sâu, nhưng tư đồ Vân Binh kỳ thật càng để ý rút ra thẻ bài cầu thủ sở thuộc vị trí. Rút lấy cuối cùng một tấm thẻ bài về sau, tư đồ Vân Binh gặp được Sebastian Puigrenier thẻ bài. Mùa giải trước hiệu lực Nancy hậu vệ trung tâm, tư đồ Vân Binh lần này không có bao nhiêu hưng phấn. Bởi vì hắn không hiểu rõ tên này cầu thủ, đến cùng có tính không một chương tốt thẻ bài. Bất quá nếu là hậu vệ trung tâm vị trí thẻ bài, cũng là có thể tăng lên đội bóng năng lực phòng ngự. Tư đồ Vân Binh hài lòng thu hồi máy tính bảng, sau đó mau chóng nằm ngủ. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Qua mấy ngày đội bóng còn muốn tại sân nhà đánh một trận đánh ác liệt. Đối thủ là Paris Saint-Germain. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN